Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kinh hỉ. Bạo lực nguyên thạch khí tức, Bạch Phong tiểu hữu, tuy nhiên ngươi trước nói qua nếu như luyện chế ra thánh đan, thì về chính chúng ta tất cả, nhưng chúng ta không có đi qua đồng ý của ngươi. Liền quyết định đem thánh đan đặt ở công hội cung cấp mọi người quan sát. Còn hy vọng ngươi bỏ qua cho a. Phạm tội lúc này nhìn lấy Bạch Phong vô cùng nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta chắc chắn sẽ không ngại. Điểm này bốn vị tiền bối yên tâm. Đã ta nói qua luyện chế ra thánh đan thì về các ngươi. Xử lý như thế nào thánh đan đó cũng là chính các ngươi đến quyết định. Mà lại, ta cảm giác quyết định của các ngươi vô cùng chính xác. Nếu như chẳng phải làm, sợ là đan hỏa thành liền muốn tạc thiên. Vô số điên cuồng luyện đan sư ai biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Dù sao đây chính là thánh đan a, hơn nữa còn là bốn cái thánh đan cùng nhau hiện thế. Lý Hoạch Phi lúc này mang theo một vệt áy náy chi sắc nói ra. Bất quá Bạch Phong tiểu tử, chúng ta bốn người cũng là rất kém cỏi, vậy mà đem linh hồn của ngươi dịch đều cấp dùng, thẳng đến sau cùng một phần hồn linh dịch mới luyện chế thành công ra thánh đan. Cái này tổn thất, chúng ta bốn người lão gia hỏa hội bổ khuyết đưa cho ngươi. Bạch Phong nghe xong, vốn cũng không phải rất để ý, nhưng nghĩ tới mình bây giờ bạo điểm chỉ còn lại hơn 500.000. Mặc dù mình là có mục đích, nhưng dù sao để bốn người hoàn thành suốt đời mộng tưởng. Luyện chế được thánh đan, không chỉ cái này sinh không tiếc, càng là có thể trở thành đại lục vô số người tiêu điểm. Phần này vinh diệu, cũng không phải tiền tài có thể bổ khuyết. Đưa ra so sánh nói, trước đó tứ nhân bang người luyện chế nhất mai đan dược thủ tục phí muốn 100 kim tệ lời nói. Hiện tại thế nhưng là luyện chế ra thánh đan siêu cấp luyện đan đại tông sư. Cái kia thủ tục phí ít nhất gấp mấy chục lần lật lên trên. Đã bốn vị tiền bối có phần này tâm, Bạch Phong thì không cho. Dù sao những cái kia hồn linh dịch cũng có giá trị không nhỏ. Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bốn người nghe được Bạch Phong lời này, đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn liền sợ Bạch Phong không muốn, vậy bọn hắn là thật băn khoăn. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi nói đi, muốn bao nhiêu? Phạm tội lúc này trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta đây làm sao có ý tứ mở miệng. Bốn vị tiền bối nhìn lấy cấp đi. Bốn người nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, đều liếc nhau một cái. Ngay sau đó thì thương thảo lên. Sau cùng toàn bộ đều rời khỏi phòng. Bạch Phong nhìn đến bốn người đều rời khỏi phòng, xoa xoa đôi bàn tay, mang theo một vệt vẻ hưng phấn lẩm bẩm, thánh đan đều thành toàn các ngươi, không được cấp phiếu lớn sao? Trọn vẹn qua nửa canh giờ, bốn người cái này mới một lần nữa về tới gian phòng. Mà lại, mỗi người đều đưa cho Bạch Phong một tấm kim tạp. Bạch Phong nhìn đến bốn tấm kim tạp phía trên số tiền, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. 200 triệu kim tệ, mỗi người 200 triệu kim tệ, trọn vẹn 800 triệu kim tệ tới tay. Điều này có thể không cho Bạch Phong hưng phấn. 80.000 lần hiến tế, thi triển bạo thần chi thể, nhất định phát động bạo hồn thì đạt tới 8.000 lần. Lại thêm vận khí, làm sao không được có 9.000 lần, không chỉ có thể đạt được lượng lớn bạo điểm, liền xem như bạo cấp đan, lần này sợ là cũng có thể có được không ít, mà cái này mỗi người 200 triệu kim tệ, Bạch Phong cho rằng sợ cũng là bốn người trong tay mức cực hạn. Mặc kệ giúp người luyện chế có thể kiếm lời bao nhiêu, chính bọn hắn cũng cần luyện chế đan dược, nghiên cứu đan dược. Cái này vốn là một cái đốt tiền nghề. Bốn vị tiền bối, hiện tại thánh đan hiện thế, vốn là ta là chuẩn bị muốn cùng các ngươi học tập một đoạn thời gian luyện đan. Sợ là trong thời gian ngắn đều không có cơ hội, đến đón lấy các ngươi sợ rằng sẽ vô cùng bận rộn. Ta cũng liền rời đi trước. Các loại sự kiện này sau đó, ta tại tìm thời gian tới. Bạch Phong lúc này nhìn về phía bốn người trực tiếp mở miệng nói ra. Bốn người sau khi nghe được, cũng là không có giữ lại Bạch Phong, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, thánh đan hiện thế, hơn nữa còn là bốn cái thánh đan cùng nhau hiện thế. Không nói trước đan hỏa nội thành vô số luyện đan sư điên cuồng. Chỉ sợ lúc này đại lục vô số đại thế lực đều tại chạy về đằng này. Lặng yên rời đi luyện đan công hội, Bạch Phong cũng là hướng thẳng đến đan hỏa thành đi ra ngoài. Không phải hắn muốn rời đi, là bởi vì hệ thống lại con mẹ nó tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ. Làm sao ta muốn học tập ít đồ cứ như vậy khó đâu. Cũng bởi vì ta người lớn lên đẹp trai, các phương diện đều ưu tú tới cực điểm, thì phải thừa nhận không nên ta ở độ tuổi này chỗ phải chịu trách nhiệm à. Ai, Bạch Phong lúc này bất đắc dĩ lắc đầu tự nói lấy. Chủ nhân, ta đã không muốn nói ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bởi vì tại trong tim ta, ngươi đã không có mặt. Hiện tại ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ cái mông đều không muốn sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, vốn định nhịn xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn giữ vững được 3 giây, thì vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười, lại là không có tiếp tục thì vấn đề này tranh cãi. Mà chính là trực tiếp hỏi, lần này hệ thống ban bố điên cuồng nhiệm vụ, vậy mà TM là để cho ta đi làm bà mối. Tác hợp một đôi nam nữ, đây có phải hay không là có chút quá mức? Chủ nhân, khen thưởng ngoại trừ tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến. Thế nhưng là còn có một phần bạo nguyên. Tuy nhiên phần này bạo nguyên cụ thể số lượng không rõ ràng. Nhưng đối ngươi đều là cực kỳ trọng yếu. Tại như vậy tốt khen thưởng trước mặt, làm mai mối người tính là gì? Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ nói. Lời mặc dù nói như vậy, vấn đề là nhiệm vụ lần này trừng phạt thế nhưng là rút ngắn ta tiểu đệ đệ 5 cm a. Đây tuyệt đối không thể nhịn a. Không nói, cho ta đổi lấy tiến về Cát Lai thành truyền tống phù. Dù sao nhiệm vụ chỉ có 2 ngày, ta phải nắm chắc thời gian mới được. Bạch Phong nói thẳng, đinh, tiêu hao 30.900 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Bạch Phong nghe xong, trong tay trực tiếp xuất hiện truyền tống phù hô, sử dụng truyền tống phù. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, truyền tống phù hóa vì điểm sáng màu trắng đem hắn bao phủ. Sau cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Các loại Bạch Phong mở 2 mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện ở khoảng cách Cát Lai thành cổng thành khoảng 100 thước. Chủ nhân, hệ thống nhắc nhở, tại cái này Cát Lai thành, phát hiện bạo lực nguyên thạch khí tức. Đúng lúc này, Bạo Linh âm thanh kích động bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, mừng lớn nói, cái này cũng được. Nói xong, Bạch Phong thì không kịp chờ đợi lập tức hướng về Cát Lai thành đi đến. Tiến vào Cát Lai thành, Bạch Phong cũng không có lập tức đi tìm điên cuồng nhiệm vụ để hắn tác hợp 2 người, mà là dựa theo Bạo Linh chỉ dẫn, tiến về tản ra bạo lực nguyên thạch vị trí hơi thở. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới nhất gia tên là Tử Tinh bán đấu giá trước. Tử Tinh bán đấu giá, đây không phải đại lục đỉnh phong 3 đại thương hội một trong Tử Tinh thương hội sản nghiệp à? Bạch Phong sau khi thấy, nở nụ cười lẩm bẩm, tiến vào Tử Tinh bán đấu giá. Một tên công tác nhân viên lập tức đi tới, nhìn lấy Bạch Phong phổ thông y phục, toát ra một vệt vẻ khinh bỉ nói. Có việc, hả? Bạch Phong nghe được bán đấu giá công tác nhân viên cái này đạm mạc ngữ khí cùng không có chút nào nhiệt tình tra hỏi, khẽ trao mày nói, có việc, ta muốn gặp Lầu 3 một người. Bạo Linh nói cho Bạch Phong, Bạo lực nguyên thạch khí tức cũng là theo lầu ba một cái phòng phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.